Và nó sẽ làm cho tất cả những cái tâm khác cũng phải hướng theo nó, không phải hướng theo. Bây giờ mình mong muốn một cái điều gì đấy thì toàn tâm toàn ý mình hướng về cái điều đấy. Nếu như cái điều mình mong muốn nó bình thường thì cái tâm ý mình hướng về đấy nó cũng bình thường. Nếu như cái điều mà mình mong muốn nó mạnh mẽ thì toàn thể tâm của mình cũng hướng về cái điều đó một cách rất là mạnh mẽ. Vậy cái tâm đấy được gọi là dục trưởng. Dục làm duyên cho pháp tương ưng và làm sở y cho sắc bằng trưởng duyên. Dục trưởng, cần trưởng, cần viriya thi prati. Cần trưởng làm duyên cho pháp tương ưng và sở y cho sắc bằng cần duyên, bằng trưởng duyên. Cần là tinh tấn, siêng năng, chuyên cần. Cái thì cái tâm thứ hai mà có thể làm trưởng, nó có thể đứng đầu các cái tâm khác, đó là cái tâm tinh tấn. Nếu bây giờ mình mà đang tinh tấn, mình đang nỗ lực, đang cố gắng thì mình sẽ trở nên rất là mạnh mẽ. Bởi vì cái lúc này cái tâm tinh tấn nó khởi lên thì nó làm cho cái con người mình nó trở nên khác luôn, nó trở nên linh hoạt hơn, mạnh mẽ hơn. Thì đấy, nó là do cái tâm tinh cần này nó đứng đầu, nó làm cái người đấy sẽ luôn sẽ siêng năng, nỗ lực hết mình. Cái thứ ba là tâm trưởng, tâm làm duyên cho pháp tương ưng và tâm sở y cho sắc bằng trưởng duyên. Tâm là một cái loại tâm thức mạnh mẽ. Tâm thì nó hướng về cảnh, thì cái tâm của mình nó hướng về cái điều gì đó một cách mạnh mẽ thì nó cũng sẽ điều khiển cho tất cả các tâm khác sinh lên một cách mạnh mẽ, thì nó cũng sẽ hỗ trợ cho cái tâm. Nên là có những cái người, người ta có cái tâm lớn, có những cái người có cái tâm, gọi là có người có tâm rộng lớn, có người có tâm hẹp hòi. Thì cái người mà có cái tâm rộng lớn thì được gọi là trưởng duyên. Nhưng người ta có tâm thiện rộng lớn được không? Thì người ta luôn luôn mong muốn những cái điều tốt đến cho nhiều người. Thì cái tâm đấy được gọi là tâm rộng lớn. Còn có một cái người mà tâm nhỏ bé, người ta chỉ muốn cái điều lợi ích cho bản thân mình, đấy nó gọi là tâm trưởng. Thế thì người ta gọi là bậc đại nhân và bậc tiểu nhân. Tiểu nhân, đại nhân thì gọi là cái tâm đại, tâm tiểu, đấy gọi là tâm trưởng. Cái thứ ba là thẩm trưởng, làm duyên cho pháp tương ưng và với thẩm và sở y cho sắc bằng trưởng duyên. Thẩm là trí tuệ quán sát. Có người có cái trí tuệ quán sát lớn, có cái người có cái trí tuệ quán sát rất là sâu sắc, có người có cái trí tuệ quán sát nông cạn. Thì ở đây thẩm trưởng có nghĩa là có một cái trí tuệ biết quan sát một cách rộng lớn mạnh mẽ thì được gọi là thẩm trưởng. Bây giờ mình tìm hiểu sâu về từng cái một, thế nào là dục trưởng, những cái hiểu cái ý nghĩa sâu xa của cái dục trưởng này. Dục là mong muốn, trưởng là to lớn mạnh mẽ. Dục trưởng là một cái lòng mong muốn mạnh mẽ. Nên bây giờ mình mong muốn một cái gì thì bây giờ ai cũng có những cái điều mà mình mong muốn. Ở trên đời ai cũng có cái điều mình mong muốn. Có cái là cái điều mình mong muốn đấy thế là một cái điều tốt hay xấu nữa. Có những người mình mong muốn những điều tốt, có những người mình mong muốn những điều xấu. Vậy thì cái dục thì nó sẽ đi với cả hai loại tâm, cái loại tâm thiện và loại tâm bất thiện. Cho nên là ở trên đời có những người, người ta làm những cái việc thiện rất lớn, nhưng ngược lại cũng có những người, người ta làm những cái việc bất thiện rất lớn. Cái nguyên nhân là dẫn đến hai cái hạng người đối lập nhau như vậy, đó chính là cái dục này. Nó hướng về cái điều tốt thì nó sẽ làm việc tốt, cái dục này nó hướng về cái điều xấu thì nó sẽ làm việc xấu. Mỗi người đều có những mong muốn khác nhau. Mong muốn nào mạnh mẽ, quyết liệt nhất thì được gọi là dục trưởng. Mình bây giờ mình có, thường thường mình có rất nhiều cái mình mong muốn, nhưng cái gì mình mong muốn mà nó mạnh mẽ nhất, cái gì mình mong muốn mạnh mẽ nhất, mình ước muốn một cái điều gì đó, thế cái điều mình mong muốn này có thể là mình đang ước nguyện thầm ở trong tâm, nhưng mà mình cảm thấy nó còn ở xa vời, mình chưa dám nói cho ai biết, sợ là mình không đạt được, sợ mình không đạt được. Hoặc là khi mà mình sắp sửa đạt được rồi thì bắt đầu lúc đấy mình mới dám nói, dám nói tôi đang có ý định làm việc này, đang có ý định làm việc kia. Vậy thì cái điều mình ước muốn vậy, thường thường một cái điều ước muốn gì đó mà nó rất là quan trọng thì lúc đầu cái điều ước đấy nó sẽ được, nó sẽ âm thầm, nó sinh khởi ở trong tâm, nó sẽ âm thầm, nó sinh khởi, nó phản phất ở trong tâm, thì cứ dần dần nó lớn mạnh đi, nó lớn mạnh đi. Và cho đến một cái lúc nào đó mình nói ra cho những người khác biết cái điều mình mong muốn đấy, đấy là cái lúc đấy là mình cảm thấy mình có thể làm được cái việc đó, mình sẽ nói ra bằng lời, và sau đó thì mình sẽ hành động để đạt được cái điều mà mình mong muốn. Thì cái đấy được gọi là dục, dục trưởng. Nếu dục đi kèm với các tâm bất thiện thì người đó sẽ làm những việc ác lớn, còn nếu dục mà đi kèm với những cái tâm thiện thì người đó làm việc thiện lớn. Ước muốn này, vậy ước muốn là tốt hay là xấu? Cái người mà có nhiều cái, có nhiều dục, có nhiều cái tâm mong cầu thì là tốt hay là xấu? Dục này này, nếu mình mà ước muốn một cái điều tốt thì nó là tốt, mình ước muốn một cái điều xấu thì nó là xấu. Vậy thì một người bảo tôi chẳng mong muốn một cái gì hết, thì cái người đó có dục không? Có dục trưởng không? Tôi chẳng mong muốn một cái điều gì cả, tốt cũng không, xấu cũng không, thì cái người đấy là người gì? Có một cái hạng người sẽ không có dục, là người gì? Tí nữa sẽ biết người nào là cái người không có dục. Dục đi kèm với tâm tham, mong muốn sở hữu nhiều sắc đẹp, mong muốn có danh tiếng, mong muốn hưởng mùi, mong muốn thưởng thức vị, mong muốn xúc chạm, tức là đây gọi là tham dục. Dục mà nó đi kèm với tâm tham thì nó trở thành tham dục. Tham dục là tham hưởng thụ năm cái ngũ dục, năm cái cảnh trần, sắc thanh hương vị xúc. Thì cái này là dục, nó đi với tham dục, tham các cảnh trần thì nó gọi là tham dục. Nếu khi nào mình tham ái với cảnh trần thì đó là mình, thì cái dục ấy nó hướng về ngoại cảnh, dục mạnh quá nên tham dục, và sắc do tâm tham dục sinh, dục là nhân, tham dục và sắc do tâm tham dục sinh là quả. Khi mà mình tham dục đối với cảnh trần là cái tâm của mình nó khởi lên tham, tham ái với cảnh trần. Nhưng mà cái trong tâm mình nó tham ái với cảnh trần thì nó sẽ thể hiện ra cái sắc như thế này, cái sắc thân. Cái sắc thân thì bắt đầu nó cũng phải hướng đến cảnh, phải hướng đến cái cảnh trần này, hướng đến cái cảnh, đi tìm kiếm những cái cảnh trần. Tuy nhiên là cái người đấy suốt ngày chạy theo cái cảnh trần, cho mình chạy theo sắc đẹp. Ví dụ bây giờ mình muốn sắc đẹp thì mình sẽ thích trang điểm rồi là hay là thích hát hò, hay là tức là thích thể hiện ra cái hình sắc ở bên ngoài. Đó là cái thâm tâm tham dục nó mạnh, gọi là dục trưởng về tham dục. Cái người nào mà mình cứ tập, mình cứ hướng ra cái ngoại cảnh, mình ưa thích với các cái cảnh trần, mà cái tâm ưa thích đấy nó cứ khởi lên một cách liên tục, nó cứ mình mà cứ để cho nó khởi lên một cách liên tục, mình không chế ngự được. Mình mà khi mà nó khởi lên mà mình không có cảm thấy ghê sợ, không có cảm thấy hổ thẹn thì nó sẽ khởi lên rất là mạnh. Khi mà nó mạnh quá nó trở thành dục trưởng. Dục trưởng thì lúc nào cái tâm mình nó cũng hướng về cái cảnh dục, lúc nào nó hướng về những cái cảnh dục trần, và nó lấy những cái cảnh dục trần đấy làm cái mục tiêu, và đi, suốt ngày nó tinh tấn, nó đi tầm kiếm, nó đi tìm kiếm, nó chạy theo những cái cảnh đấy, thì đó được gọi là dục trưởng. dục, tham dục, còn đây gọi là sân dục, dục đi kèm với tâm sân. Không phải là cứ tham mới có dục, thân sân nó dục nó có kẹo, có cái ước muốn, mong muốn bức hại những người yếu, là chỉ có những cái người lớn mạnh hơn thì người ta lại có cái ước muốn, ta có cái tâm ước muốn là đi chinh phục những cái người yếu hơn. Những ông vua thì lúc lớn thì ông ấy, suốt ngày ông chỉ nghĩ ông tìm cách là để đi chinh phạt những cái nước nhỏ hơn. Thì cái đấy là tham dục nó đi kèm với cái tâm sân, ước muốn trả thù những cái người bức hại, đã từng bức hại mình, tức là những cái người mà người ta có cái tâm hận thù thì người ta cũng ước muốn, người ta khởi lên cái ước muốn được trả thù. Thì cái này, cái ước muốn đấy mà được duy trì liên tục thì nó sẽ mạnh lên. Thì cái dục này nó sẽ, nếu mà cái người mà cứ để cho cái tâm nó tư duy về cái tâm sân là nhiều, để cho cái tâm nó khởi lên cái ước muốn não hại này nhiều, thì cái tâm sân nó sẽ mạnh lên, và cái người đấy trở thành cái người có cái tâm sân rất là mạnh. Thì vì cái dục, vì cái tâm này nó hỗ trợ cái ước muốn này, ước muốn được trả thù, ước muốn được uy hiếp những người yếu, thì nó sẽ làm cho cái tâm sân nó mạnh lên. Do dục sân hận mạnh quá nên tâm sân hận và sắc do tâm sân sinh. Dục sân hận là nhân, dục sân là nhân, sân hận và sắc do tâm sinh, sắc do cái tâm sân này nó sinh ra là quả. Khi mà mình khởi lên một cái tâm tham ấy, thì cái sắc do tâm tham, thì cái tâm tham ấy nó sinh ra một cái loại sắc khác. Còn khi mà khởi lên một cái tâm sân thì cái tâm sân ấy nó lại sinh ra một cái loại sắc nó khác, cái loại sắc của tâm tham nó khác. Ví dụ như là cái loại sắc của tâm tham thì trong nó rất là yểu điệu, trong cái người mà có cái khởi lên tâm tham thì sẽ khởi lên một cái, tức là cái tướng, cái hình tướng nó trở nên rất là yểu điệu. Nhưng mà khi mà cái người mà có tâm sân nó khởi lên thì nó lại có một cái hình tướng rất là thô bạo. Thì đấy nó là sắc, cái sắc do cái tâm nó sinh. Thứ ba là hai tâm si phóng dật và si hoài nghi không đi kèm với dục trưởng. Thì có cái tâm si nó khởi lên thì nó lại không có tâm, nó lại không có dục, nó không có mong muốn một điều gì hết. Vậy khi nào mà mình trong tâm mình không thấy, mình không mong muốn một cái điều gì cả thì lúc đấy mình sẽ là người gì? Người si. Người si không mong muốn một cái gì hết, không cần gì hết. Không cần gì hết, đấy là người si. Phóng dật và hoài nghi đều có cái tính chất rất là yếu đuối. Dục trưởng thì phải mang một cái tính mạnh mẽ, nên dục nó không đi kèm với hai cái tâm si. Một cái người mà có cái tâm phóng dật, cái tâm phóng dật tức là cái tâm nó hời hợt, nó không có suy xét một cái gì kỹ nữa, thì cái đấy gọi là si phóng dật. Nó cứ suy nghĩ cái chuyện này một tí, thoáng qua một cái nó lại suy nghĩ chuyện khác, hời hợt qua một tí nó lại suy nghĩ chuyện khác. Thế cái chuyện gì nó cũng không có quan sát kỹ, không suy xét kỹ, không phân tích kỹ. Thì cái đấy gọi là tâm hời hợt. Cái tâm hời hợt đấy gọi là tâm si. Cái tâm si đấy thì nó chẳng mong muốn gì cả. Nhìn cảnh, bây giờ mình nhìn cảnh một cái gì, mình nhìn lướt qua đấy, thì mình có thích với cái cảnh đấy không? Không thích nữa. Nó không khởi lên cái tâm ước muốn gì hết đấy. Vậy thì cái tâm đấy gọi là phóng dật, nó không có dục, nó không có mong muốn. Một cái tâm mà hoài nghi, nhìn cái gì mà chẳng biết cái này là tốt hay xấu, chẳng biết cái cảnh này là hay hay dở, tốt hay xấu gì. Thế thì cho nên là mình cũng không khởi lên một cái mong muốn gì với nó cả. Khi mà mình đang do dự hoài nghi thì mình sẽ khởi lên, sẽ không khởi lên một cái ước muốn gì hết. Bây giờ có người rủ mình vào đi làm một cái việc này có nợ lắm. Làm cái việc này là cái việc rất là quan trọng, nó có nhiều lợi ích. Nhưng mà mình không có tin thì mình có muốn làm không? Không tin thì mình sẽ không muốn làm, nghi ngờ. Bây giờ có người bảo đi chùa ngồi thiền có nhiều lợi ích lắm, nhưng mình không tin. Không tin thì mình sẽ không muốn đi. Vậy thì nó không muốn đi đấy là không có dục. Không có dục vậy thì là tâm si. Vậy cứ lúc nào mình không có một cái điều gì để mong muốn, không có một cái điều gì để mơ ước, vậy được gọi là cái người gì? Được gọi là cái người không có lý tưởng. Vậy thì dục này nó cũng là lý tưởng ấy. Không có cái gì để mong cầu, không có cái gì để phấn đấu. Thì chỉ có si là không có dục. Vậy thì si là không có dục trong ba cái tâm bất thiện này. Còn đối với những cái tâm thiện, dục đi kèm với các tâm thiện, các cái tâm thiện này, mong muốn cho người khác được an vui, thoát khổ đau. Cái người mà mình mong muốn cho người khác được an vui, thoát khổ đau thì đó cũng là dục. Dục làm ước muốn. Thế mình, bây giờ mình ước muốn cho tôi được an vui thì nó có là tâm thiện không? Ước muốn sao cho tôi được an vui, thoát khổ đau, người khác kệ thì có được không? Ước muốn sao mình mong muốn cho người khác được an vui, thoát khổ đau, còn tôi làm sao cũng được thì có được không? Mong muốn cho người khác được an vui thì đấy là tâm từ. Cái tâm từ này thì cái đấy là một cái tâm thiện. Mong muốn cho người khác thoát khổ đau thì đấy cũng là một cái tâm bi, một cái tình thương, thì đấy là cũng là một cái tâm thiện. Vì mình có những cái tâm như thế cho nên mình mới đi làm các cái việc phước thiện, như là bố thí về vật chất, về tinh thần, giúp đỡ người khác. Chứ bây giờ mình mà không có cái tâm là mong cho người khác được an vui thì mình có làm việc thiện không? Bây giờ mình mong muốn cho người khác khổ đau thì mình có đi giúp đỡ người nào thấy khổ đau mình sẽ không đi giúp đỡ. Vậy thì chỉ có khi cái người nào mà khởi lên được cái tâm, có một cái tâm thiện, một cái tâm từ, đó là mong cho người khác được an vui, thì mình mới đi làm những cái việc như là bố thí, hoặc là mình giúp đỡ mọi người. Vậy thì đấy cũng là một cái tâm, một cái tâm mong muốn. Cái tâm đấy mà nó cứ khởi lên một cách mạnh mẽ, nó mà cứ khởi lên một cách liên tục, cái lúc đầu thì nó cũng yếu yếu, nhưng mà sau đó nó sẽ mạnh dần, mạnh dần, mạnh dần. Đấy, mạnh dần thì lúc đấy nó sẽ xui khiến cho người đấy làm gì? Nỗ lực làm một cái việc gì đấy. Nỗ lực làm một cái việc gì? Ví dụ như là một cái người, mình sinh ra trong một cái gia đình rất là nghèo, bố mẹ bảo con phải cố gắng học tập để sau này làm cho để sau này mình phải làm được ra nhiều tiền để cho mọi người, để cho cả nhà được nhờ. Thì cái người đấy cũng là một cái tâm mong muốn, khởi lên một cái tâm ước muốn như vậy. Thì dần dần cái người đấy lớn lên, bắt đầu người ta mới làm những cái vì mọi người, làm được những cái việc vì mọi người. Hay là người ta nói là ở đất nước còn nghèo cho nên rằng là những người học sinh cần phải học, nỗ lực để trở thành những cái người làm được những cái việc lớn, để làm lợi ích cho đất nước. Thế là những cái người đấy, người ta lớn lên, người ta nuôi cái chí đấy, người ta nuôi cái điều mong muốn đấy, mình phải làm cái việc gì đó cho xã hội này, cho đất nước này. Thì cái đấy cũng là một cái tâm dục. Cái dục đấy nó cứ lớn, nó được nuôi dưỡng dần dần, nó lớn đấy. Hay là có những cái người học đạo này, vì cái dòng sinh tử này nó khổ đau, cho nên rằng là mình nuôi một cái chí nguyện giải thoát khổ đau. Thì cái đấy nó cũng là một cái dục. Sau đó dần dần nó cứ lớn mạnh dần, khiến cho cái người đấy nỗ lực học đạo, nỗ lực tu đạo để đi đến giải thoát. Cũng có những cái người thì có cái nguyện này, mình không những là mình mong muốn giải thoát cho mình, mong muốn giải thoát cho chúng sinh. Vì vậy, cho nên là mình nguyện tu Bồ Tát đạo để trở thành một vị Phật. Thì cái điều đấy nó cũng là một cái dục, một cái ước muốn. Cái ước muốn đấy nó cứ được tôn nguyện nhiều đời nhiều kiếp, nó cứ mạnh dần đi, khiến cho cái vị đó mới có một cái tâm nỗ lực thực hành Bồ Tát đạo, tạo các ba la mật và trở thành một vị Phật. Thì đấy nó cũng là một cái điều mong muốn tạo được nhiều công đức phước này nên siêng năng làm việc phước thiện. Mong muốn trở thành người có đức hạnh và trí tuệ nên siêng năng tu dưỡng đạo đức và học tập. Có những cái người mình mong muốn, mình thấy mình hay noi theo gương một cái người nào đấy. Đấy, thấy một cái người nào mình ngưỡng mộ, một cái người nào đấy, mình sẽ mong muốn mình cũng làm được những cái việc như người đấy. Như như là mỗi người mình ngưỡng, mình thấy người khác, mình thấy người khác là một cái người có trí tuệ lớn, mình cũng ước muốn sao mình cũng là một cái người có trí tuệ lớn, học rộng biết nhiều. Thế thì lúc đấy mình mới nỗ lực, mình cứ nuôi dưỡng cái điều mong muốn đấy lâu ngày thì nó trở thành dục trưởng. Cái tâm dục đấy nó mạnh thì nó mới hỗ trợ cho cái người đấy làm được cái điều mà cái người đó ước muốn, mong muốn được giải thoát tử sinh nên siêng năng hành thiền chỉ thiền quán. Cũng vậy, có những người mong muốn những cái điều cao thượng ở thế gian, mà cái điều mong muốn đấy nó phải được huân tập nhiều năm, nhiều tháng, nhiều đời, nhiều kiếp thì nó sẽ làm được. Như bây giờ mình ước muốn, mong muốn làm sao mình trở thành một vị vua, mình có làm được không? Bây giờ không còn vua nữa, mong muốn trở thành một vị tổng thống, nó làm được không? Cái điều mong muốn đấy nó cứ lớn dần lên, nó trở thành dục trưởng. Thế mà không làm được đời này thì đời sau làm được. Có thể có những cái điều mong muốn, nếu như mình mong muốn một cái nhỏ thì mình sẽ làm được, trong một thời gian ngắn là làm được. Nhưng mình mong muốn những cái điều lớn thì phải một thời gian dài mới làm được. Nó tùy theo từng cái điều mình mong muốn. Do dục đi kèm với vô tham, vô sân, vô si, nên cái tâm tịnh hảo và sắc do tâm tịnh hảo sinh. Cái dục vô tham, vô sân, vô si là nhân, tâm tịnh hảo và sắc do tâm tịnh hảo sinh là quả. Khi mà cái dục này nó đi kèm với những cái điều cao thượng, nó đi kèm với, tức là mình ước muốn những cái điều cao thượng thì những cái tâm cao thượng nó sinh lên. Khi mà mình ước muốn những cái điều hạ nhiệt thì những cái tâm hạ nhiệt nó sinh lên. Những cái tâm này mình ước muốn ở đây là ước muốn những cái cao cả, những cái điều tốt đẹp, cho nên nó toàn đi với vô tham, vô sân, vô si. Mình ước muốn những cái điều tốt đẹp cho người khác, mình ước muốn những cái điều mà nó không liên hệ đến tham sân si thì nó là vô tham vô sân vô si, thì nó sẽ sinh lên những cái tâm tịnh hảo. Những cái tâm tịnh hảo nó là những cái tâm cao thượng, như là tín niệm tàng quý, vô tham vô sân, hành giả tịnh thân tịnh tâm, khinh thân khinh tâm, nhu thân nhu tâm, thích thân thích tâm, thuần thân thuần tâm, chánh thân chánh tâm. Vậy thì những cái tâm đấy gọi là tâm tịnh hảo. Thì cái tâm tịnh hảo ấy nó tạo ra cái sắc tịnh hảo, nó tạo ra cái sắc tịnh hảo. Cho nên là cái người giỏi xem tướng ấy, người ta nhìn tướng người ta thấy được tâm ấy. Người ta nhìn tướng người ta thấy biết được tâm. Cái người nào mà có cái điều mong muốn cao thượng như vậy thì nó cũng sẽ tạo ra một cái sắc tướng, một cái sắc tướng trang nghiêm. Chứ còn có cái người nào mình đang ước muốn một cái điều tốt đẹp mà mình lại khởi lên một cái sắc, đó là một cái sắc giống như là một cái người giận dữ, nó không khởi lên, nó cũng không khởi lên những cái sắc, ví dụ những cái sắc của người tham. Một cái người mà có cái tâm tham mạnh thì nó sẽ khởi lên cái sắc nó khác, cái sắc nó khác. Còn cái người mà có tâm sân mạnh nó khởi lên một cái sắc nó khác. Người mà có cái tâm si mạnh thì cái sắc nó cũng khác. Người mà có cái tâm tham mạnh thì tức là người ta trở nên có một cái gì đó nó rất là khao khát mong cầu. Tâm sân thì nó trở nên rất là nóng nảy, trong hung dữ. Mà cái tâm si nó thì nó tạo ra cái tướng đó là nó lúc nào cũng ngáp ngắn ngáp dài, lúc nào cũng giống như là nơ đơ buồn ngủ hôn trầm. Một cái tâm vô tham vô sân vô si thì nó lại khởi lên một cái sắc, đó là lúc nào cũng cũng trang nghiêm, mà các cái căn nó được an tịnh thì đấy nó cũng là cái tâm dục này, nó hỗ trợ cho tâm và sắc do tâm sinh lên. Đấy gọi là dục trưởng. Cái thứ hai là cần trưởng. Cần là một cái siêng năng, siêng năng là cần. Cần là siêng năng tinh tấn, trưởng là to lớn mạnh mẽ. Vậy siêng năng tinh tấn một cách mạnh mẽ to lớn thì được gọi là cần trưởng. Nhưng bây giờ siêng năng mình làm một cái việc gì đó, một ngày làm việc 8 tiếng thì đã được gọi là siêng năng chưa? Một ngày mà làm việc 18 tiếng mới được gọi là cần trưởng. Sống ở trên đời, mỗi người phải cố gắng phấn đấu những công việc cho bản thân mình, sự cố gắng một cái to lớn mạnh mẽ thì được gọi là cần trưởng. Khi nào mình nỗ lực làm một cái việc gì đó, làm gì đó một cách mạnh mẽ, cố gắng thì được gọi là cần trưởng. Cần là cần cù. Ví dụ hôm nay mình dồn hết sức lực mình làm, xong là ngày mai nó mệt quá mình nằm nghỉ thì nó gọi là cần nữa. Sao bảo sao hôm nay không đi làm, hôm qua tôi đã nỗ lực hết mình rồi, hôm nay mệt quá phải nghỉ ngơi. Thì cái đấy được gọi là cần rồi. Cần có nghĩa là chuyên cần một thời gian dài. Tức là khi mà mình làm một cái việc gì đó mà liên tục một thời gian rất là dài mà mình không có chán nản, đấy thì được gọi là cần trưởng. Nhưng bây giờ mình đi vào hành thiền ngồi một ngày 10 tiếng, 12, 14 tiếng, như vậy là có nỗ lực không? Nhưng mà ngồi một tuần, hai tuần nó không đắc thiền, thôi chán, về. Thì nó có tạo thành được cần trưởng không? Nhưng mà một ngày ngồi 8 tiếng thôi, nhưng mà ngồi liên tục 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm mà đắc thiền chưa? Chưa. Thế có gọi là cần trưởng không? Không chán, cứ ngày nào mình chưa chán, mình vẫn còn duy trì, nó vẫn còn là người. Thì người ta sẽ công nhận chuyên cần nhỉ? Chuyên cần bao nhiêu năm trời không chán này. Vậy thì cái cần là vậy. Cần là cứ giống như là nước chảy đá mòn. Cái nước cứ chảy, chảy lâu thì đá nó sẽ phải mòn. Mỗi ngày làm một tí thì mình sẽ rời núi lấp bể được. Rồi muốn rời núi lấp bể sao? Tôi đi luyện công về, vẫn dùng nội công này đưa cả một cái trái núi này xuống biển. Còn một cái người mà thôi, mỗi ngày tôi đục khoét một tí thì ai sẽ lấp biển được trước? Ai sẽ thành công trước? Một cái người mà đi luyện được nội công về bên núi xuống lấp biển thành công, hay là một cái người mà cứ mỗi ngày đục một chút thì đi lấp biển thì thành công? Thì gọi là rời non lấp bể đấy. Siêng năng chuyên cần thì việc gì cũng làm được. Thì có phải không? Có phải bây giờ người ta rời núi lấp bể được không? Hay là bây giờ mà tôi nỗ lực để tác cạn bể đông. Tác cạn bể đông thì phải làm sao? Thì cứ có vợ chồng hòa thuận là tác cạn bể đông rồi. Cả giáo dạy vậy. Đi tìm một cái người hòa thuận, kết hôn với nhau là tác cạn được bể đông. Nếu cần đi kèm với tâm bất thiện thì người đó sẽ làm những việc ác lớn. Còn nếu cần đi kèm với những cái tâm thiện thì người đó sẽ làm những việc thiện lớn. Cái siêng năng này cũng giống như dục vậy. Ước muốn một cái điều tốt thì sẽ làm việc tốt, ước muốn một cái điều xấu sẽ làm việc xấu. Thì cái tinh tấn vậy, cái chuyên cần vậy, mình chuyên cần làm một việc ác, mỗi ngày làm ác một tí, mỗi ngày làm ác một tí, thì cái việc ác nó cứ lớn lên dần dần nó trở thành cần trưởng, nó trở thành cái việc chuyên cần làm việc ác, thì cái việc ác nó trở thành cái, thì cái người đấy sau này trở thành người gì? Người đại ác, gọi là ác nhân. Mà ác nhân sau ác nhân đấy sẽ là gì? Sẽ là ác quỷ. Ác nhân sẽ sinh ra ác quỷ, chết thì sinh ra thành làm ác quỷ. Ác quỷ chết thì sinh làm gì? Thành ác thú. Ác thú chết thì sinh làm gì nữa? Nếu sinh lại làm người là ác nhân, sinh làm thiên thần thì làm ác thần, sinh làm quỷ thì là ác quỷ. Ok, người cần mà đi việc ác thì nguy hiểm đấy. Nếu cần mà đi làm người, mà đi với việc thiện thì người đó sẽ trở thành cái bậc thiện nhân. Những cái người nếu mà có làm chữ thiện thì là thiện thần. Là chuyên cần làm một cái việc gì đó, cần đi kèm với tâm tham dục, siêng năng chạy theo sắc đẹp, siêng năng chạy tầm cầu danh tiếng, siêng năng tìm kiếm mùi thơm, siêng năng tìm kiếm món ăn ngon, siêng năng tìm kiếm sự chạm êm ái. Thì đấy là gọi là cần mà chạy theo năm cái cảnh dục sắc thanh hương vị xúc, thì cái người đấy sẽ năng xăng chạy theo cái cảnh đấy. Do cần dục mạnh quá nên tham dục tăng trưởng, còn do siêng năng cái siêng năng mà chạy theo dục nhiều mà, cho nên tham dục tăng trưởng và sắc do tham dục nó sinh. Cần dục là nhân, tham dục tăng trưởng là quả. Càng chạy theo thì cái tâm đấy nó càng mạnh lên. Cái người đấy, cái người mà cứ chạy theo những cái cảnh trần ở bên ngoài sắc thanh hương vị xúc, đến lúc mà nó, những cái tâm đấy nó mạnh lên, nó mạnh lên là mình không còn khống chế được nữa. Khống chế được nữa. Suốt ngày chạy theo cái cảnh trần, dính mắc với cảnh trần, tham ái với cảnh trần, chấp thủ vào cảnh trần, đọa lạc cái cảnh trần. Nên là người ta cứ muốn có cái này xong này có được rồi, xong rồi người ta lại muốn cái khác, xong rồi khi người ta đạt được rồi người ta lại muốn một cái khác nữa. Cho nên người ta cứ nỗ lực, người ta làm tìm kiếm, người ta càng làm được thì cái lòng tham nó lại càng lớn này. Nên là không bao giờ biết đủ được vậy. Những cái chạy theo những cái cảnh dục trần này là không bao giờ biết đủ. Có rồi mình vẫn thấy còn ít, lại phải đi tìm kiếm tiếp, cho nên là cứ chạy hoài giống như là đuổi hình bắt bóng, chạy theo cái bóng của mình, không bao giờ bắt được nó cả. Không bao giờ mình cứ nghĩ là đạt được sắc thanh hương vị xúc này là mình sẽ hạnh phúc. Đấy, nhưng mà đạt được rồi thì nó lại muốn đạt được cái cao hơn nữa, giống như người khác uống nước mắm, càng uống càng khác lại càng uống lại càng khác. Đấy gọi chạy theo cảnh dục trần. Cần đi với tâm sân này, siêng năng bức hại kẻ yếu này, siêng năng trả thù bức hại. Tức là siêng năng làm những cái việc tổn hại đến người, đến những chúng sinh khác, làm hại mình, làm hại người. Đấy thì là cũng là do cần mạnh quá nên tâm sân hận tăng trưởng. Cần sân là nhân mà sân hận tăng trưởng là quả. Còn cần đi theo cái tâm si. Tâm si thì nó không đi với dục nhưng mà nó có đi với cần. Nó vẫn có đi với cần. Cái người nào ngày nào cũng si, ngày nào cũng si, siêng năng. Siêng năng. Như một cái người cứ một ngày ngủ 10 tiếng, 12, 14 tiếng. Thì cái người đấy là có phải là siêng năng không? Siêng năng ngủ. Siêng năng mỗi thứ một chút không chuyên tâm trở thành năng xăng. Có một cái người mà người ta rất là siêng năng, trông thì rất là siêng năng, mà siêng năng người ta không làm cái việc gì mà đến nơi đến chốn, cứ làm được một tí là bỏ dở cái chỗ này xong lại chạy lại chỗ khác, cứ bỏ dở cái việc này xong đi chạy đi việc khác, thì đấy gọi là năng xăng bất ổn, việc gì cũng không thành tựu. Đấy là cái người mà có cái cần mà nó đi về tâm si như vậy. Cho nên là người ta động vào cái gì là sẽ hỏng cái đấy. Cho nên là mới gọi là cái người mà người ta tích cực đi kèm với ngu si là cái người này. Mà chọn cái gì người ta cũng làm, cái gì cũng làm được, nhưng không bao giờ làm cái gì cho đến lúc nó thành tịnh, mà làm cái gì cũng dở ra, cái gì cũng dở ra. Thành ra là người ta càng làm thì người ta lại càng làm hỏng việc. siêng năng nhưng không biết việc mình đã làm tốt hay xấu, nên nghi ngờ và bỏ cuộc giữa chừng. Cái người cần mà đi kèm với tâm si là vậy, nó cứ lăng xăng chạy chỗ này chạy chỗ kia, làm việc mấy hôm lại chán, xong lại thích cái khác, xong lại chạy đến những được mấy hôm lại chán, cứ đứng núi này xong xong núi kia, xong lại cứ lăng xăng chạy hết núi này đến núi khác, cuối cùng mệt mỏi mà lại không đạt được cái gì cả. Cần si mạnh quá nên tâm si sinh, cần si là nhân mà tâm si là quả. Cần trưởng đi kèm với tâm thiện, cái tinh tấn mà đi kèm với tâm thiện là siêng năng tạo những công đức phước lành, bố thí cung kính giúp đỡ mọi người. Đấy là cái tâm cần trưởng mạnh mẽ. Cái người đấy mà cứ có cái tâm thiện mạnh, siêng năng làm những cái việc thiện, mình siêng năng làm những cái việc thiện thì cái tâm thiện nó cũng sinh lên nhiều. Thì cái siêng năng đấy nó là nhân, nó tạo cho cái tâm thiện nó sinh lên. Thì mình siêng năng bố thí, ngày nào cũng bố thí, không biết chán, cung kính, giúp đỡ, vân vân, những cái việc phước thiện, siêng năng giữ giới thanh tịnh. Cái người mà giữ giới một cách mạnh mẽ, giữ giới có người thì giữ giới bậc thường, bậc trung và bậc thượng. Thực hành các cái hạnh đầu đà, ai mà thực hành được những cái hạnh đầu đà đấy là một cái người mà có được một cái tâm rất là mạnh mẽ, phải rất là siêng năng thì mới giữ được những cái giới hạnh như vậy. Giữ giới ở cái mức độ bậc thượng, thà chết chứ không phạm giới, thì là những cũng làm siêng năng giữ giới, siêng năng thực hành thiền định miên mật không gián đoạn. Nhất là trong những cái pháp thực hành thiền định này, cái cần này là quan trọng nhất. Bởi vì khi một cái người hành thiền định thì nó có làm cho giới được thanh tịnh, một người hành thiền định thì làm cho trí tuệ sinh khởi. Cho nên là cái tinh tấn nó được đi kèm với một cái người đang thực hành thiền định. Để thực hành thiền định cũng cần phải có tinh tấn. Người nào không tinh tấn không đắc được thiền, không thể đắc được thiền định. Cho nên là cái người nhất là đối với người thực hành thiền định cần phải tinh tấn hành thiền. Tinh tấn thì nó có cái sự nó là miên mật công phu suốt ngày đêm sớm tối, tức là người đấy phải chán ăn chán ngủ, ăn cần thiết ngủ không cần thiết, chán chơi bời tất cả mọi thứ, ham chơi bên ngoài bỏ hết, chán hết mọi thứ, nhàm chán, phải sinh tâm nhàm chán đối với những cái niềm vui trần tục giả tạo ở thế gian. Tức là cái dành hết tất cả thời gian, công sức, sức lực của mình để thực hành, thì người đó sẽ thành tựu được cái pháp thiền. Mình siêng năng thực hành thiền tuệ, quyết chứng quả niết bàn, cho dù thịt nát xương tan không thoái chuyển. Thì cũng là cái siêng năng cần nó đi với những cái việc thiện thì nó sẽ làm được những việc thiện lớn, cần nó đi lại với việc ác thì làm việc ác lớn. Tại vì cần nó rất là cái tinh tấn, cái tâm này nó rất là mạnh mẽ, cái tâm này nó được duy trì thường xuyên thì nó sẽ mạnh lên. Do cần đi với vô tham vô sân vô si nên các tâm tịnh hảo sinh, cần vô tham vô sân vô si là nhân, các cái tâm tịnh hảo và các cái sắc do tâm tịnh hảo sinh là quả. Thế nào là tâm trưởng? Tâm là nói chung cho tất cả các loại tâm thức, tâm bất thiện tham sân si, tâm thiện vô tham vô sân vô si. Tâm nào mà được tác ý đến một cách thường xuyên thì nó sẽ lớn mạnh lên và được gọi là tâm trưởng. Ở trên đời có mỗi người có những cái tâm nó khác nhau. Tại sao có những người người ta lại ác thế, người ta giết người không cảm thấy ghê tay? Thấy là có những cái người người ta có cái tâm ác lớn, nhưng mà sao có những cái người này người ta lại có cái tâm thiện thế, người ta làm cái việc thiện người ta không biết chán, hoan hỉ trong cái việc thiện. Đấy, thì những cái tâm đấy nó gọi là cái tâm rộng lớn. Những cái tâm thì mình nó được tác ý đến một cách thường xuyên thì nó sẽ lớn mạnh lên. Mỗi người có một cái hoàn cảnh sống, cái văn hóa sống, một cái cách thức sống khác nhau nên sinh ra những cái tâm trạng khác nhau. mỗi người có một cái tâm tính, cái tính cách của mỗi người cũng khác nhau, cái tính nết, cái tâm tư của mỗi người có một cái khác nhau. Có những người thì nó mạnh về cái tâm này, có người thì mạnh về tâm khác, do mình nuôi dưỡng, mình huân tập. Cho nên là do cái văn hóa của cái văn hóa của từng vùng miền, cho nên là mỗi người có sinh ra những cái tâm khác nhau. Cái văn hóa ở bên ngoài nó cũng ảnh hưởng, cái văn hóa giáo dục nó cũng ảnh hưởng đến cái tâm, cái tính, tâm tính hay là cái tính cách của con người. Con người sinh ra ở cái quốc gia này thì cái tâm tính khác, sinh ra ở quốc gia khác có tâm tính khác, người sống theo một cái văn hóa của tôn, có theo một cái tôn giáo này thì tâm tính khác, theo tôn giáo khác thì tâm tính khác. Nhất là những người tu luyện thì hướng về tu luyện cái nội tâm, cho nên là tâm tính nó sẽ khác. Tâm tham lớn, có những người mà có cái tâm tham lớn, một người thường xuyên tác ý đến tâm tham do khao khát các cảnh trần, pháp hành hương vị xúc quá mức, hoặc là tự cho mình là có nhiều thứ hơn người khác nên sinh tâm kiêu mạn quá mức, thì đấy nó gọi là những tâm tham. Tâm trạng đó nếu được duy trì lâu ngày thì nó sẽ trở nên rất mạnh mẽ, khiến cho người đó sẽ hành động điên cuồng để thỏa mãn những điều mình khao khát, đó là tham trực. Nếu mà mình khởi lên một cái tâm tham rồi mình cứ nuôi dưỡng nó, mình tạo nhân tạo duyên cho nó khởi lên, thì cái tâm tham ấy nó sẽ mạnh lên dần dần, mình sẽ trở thành một cái người có tham vọng lớn. Tham vọng lớn thì từ mà cái người đấy gọi là cái người có tâm tham lớn, người có tham tâm tham ái lớn, người có tâm tham dục lớn. Đấy, người có cái tâm tham dục lớn này thì mới được gọi là tâm tham. Một cái người mà tham sắc, tham thanh, tham hương, tham vị, tham xúc, thì có cái tâm tham nó rất là lớn, không biết chán. Do cái tâm đấy nó được nó được nạp đi nạp lại nhiều lần, cái tâm gì mà nó cứ được nạp đi nạp lại nhiều lần thì dần dần nó sẽ lớn này, nó sẽ mạnh này. Giống như là cái nước, một cái giọt nước nhỏ mà nó cứ nhỏ liên tục qua ngày qua tháng, dần dần nó cứ lớn lên dần này. Đầu tiên là nó chỉ là một nhỏ thành một cái bát nước, sau nó lớn lên thành một cái chum nước, sau dần nó thành một cái ao nước, rồi dần dần nó thành một cái hồ nước, rồi nó cứ được nhỏ dần dần nó trở thành một cái biển nước. Thì cái tâm nó cũng vậy, đầu tiên là nó cứ khởi lên một chút thôi, nhưng ngày hôm nay nó khởi lên một chút, ngày mai nó khởi lên một chút. Nếu như mình mà cứ để cho nó khởi lên liên tục như vậy thì nó sẽ mạnh lên. Các cái tâm như vậy, nếu như mình cứ nuôi dưỡng nó là nó sẽ lớn lên, còn nếu mà mình không nuôi dưỡng nó thì nó sẽ yếu đi. Cũng vậy, tâm tham nó ưa thích cảnh sắc, mình cho nó sắc, nó thích thanh mình cho nó thanh, nó thích hương mình cho nó hương, nó thích vị mình cho nó vị, nó thích xúc thì mình cho nó xúc, thì đấy là mình đang nuôi nó đấy. Mình nuôi nó thì nó sẽ lớn lên, nó tham ái với cái cảnh bên ngoài mà. Vậy thì, cho nên là mình cứ chạy theo cái cảnh đấy thì tâm nó lại càng, nó được nuôi dưỡng thì nó lại càng lớn, nó được nuôi dưỡng thì nó lại càng lớn. Cho đến một lúc nào đó mình cắt cái thức ăn của nó đi. Ví dụ như là cái cảnh nó mà tham đối với sắc thì mình không cho nó ăn sắc nữa, mình cho nó ăn cái gì đó rất là xấu xí, đối lập nặng, cho nó ăn cái món bất tịnh. Nó thích đẹp thì cho nó nhìn vào cái cảnh rất là xấu xa, bẩn thỉu. Thế là nó không được ăn nữa, là nó sẽ tàn rụi dần dần, tàn rụi dần dần. Thì cái tâm của mình nó thích tham cái gì? Nó tham cái gì? Nó thích cái gì? Ví dụ nó cứ thích cái gì đẹp nó mới thích, thì mai mình cứ trưng cái thật xấu ra cho nó. Thế là dần dần nó hết tâm tham, nó hết, nó không được ăn nó chết. Nó thích nghe cái âm thanh gì hay, thế nó cứ, ví dụ nó cứ thích nghe cái lời khen, thì ngày mai mình cứ cho nó ăn chửi, cho nó nghe, cho nó ở gần với một cái người mà người ta cứ chửi hoài. Thế là hết, cái tâm tham, cái tham ái với âm thanh nó hết. Cái mũi mà nó thích ngửi mùi hương ấy thì cứ thích thơm, xịt nước hoa, ngày mai mình xịt cái gì thật thôi. Nhằm cái gì đó thiệt thôi mình xịt người. Đấy là mình làm cho nó không còn cái món ăn của nó nữa là hết. Còn cái lưỡi nó thích ăn ngon thì ngày mai mình cho nó ăn cái gì đó nó thật là chua cay, thật là dở, thật là ớn. Vậy là dần dần cái tâm tham nó hết, tham ăn nó hết. Tham ái đối với lại xúc, ví dụ như nó cứ thích mặc quần áo mà phải êm, ngày mai mình cứ mặc những cái quần áo thật là thô, thật là khó chịu. Nó thích nằm trên đệm êm thì ngày mai mình cho nó nằm ổ rơm, nằm ở trên những cái gì mà nó rất là đau đớn, khó chịu. Thế là nó hết. Đấy là mình không nuôi nó nữa thì nó hết, thì cái tâm tham nó mới hết. Còn mình còn nuôi nó thì nó lớn. Giống như bây giờ mình cứ nuôi con gì vậy, mình cứ cho nó ăn thì nó lớn lên. Nhưng không cho nó ăn nữa thì nó sẽ phải còi cọc rồi dần dần nó tàn rũ. Thì mấy cái tâm này mình cứ nuôi nó thì nó lớn, thì không nuôi nó nữa thì nó sẽ gầy gò mòn, rồi dần dần nó sẽ tiêu rụi. Thì mình có thích nuôi dưỡng, nuôi lớn tâm tham không? Mình biết là cái gì là thức ăn của nó rồi ha. Mai cho nó ăn thì nó lớn ha, không cho nó ăn thì nó còi đi ha. Tâm sân, một người thường xuyên bất mãn với những người khác và khởi lên tâm sân. Nếu được khởi lên liên tục lâu ngày, nó sẽ trở thành thói quen và nó sẽ mạnh dần lên và nó trở thành sân trưởng. Tâm sân, sân trưởng. Tâm sân này nó cũng vậy. Nếu bây giờ mình cứ nuôi dưỡng nó thì nó mới lớn, còn nếu mà mình mà tiêu diệt nó đi thì nó hết lớn. Cái thức ăn của cái tâm sân này là cái gì? Thức ăn của tâm sân, biết làm sao, biết tại sao mà tâm sân nó cứ khởi lên không? Nó khởi lên ấy là do mình hay soi mói, hay xăm soi mói người khác, tìm tòi cái nỗi của người khác. Thế mình cứ còn đi tìm tòi cái nỗi của người khác thì tâm nó còn sân, nó còn khởi lên. Ngày nào mình không còn đi tìm tòi cái nỗi của người khác nữa thì nó mới hết sân. Mình cứ moi móc người này có nỗi này, người kia có nỗi kia, cứ ngồi đâu mình cũng nói xấu người này, có nhiều tính xấu lắm, người này nói xấu, mình cứ hay đi nói xấu. Có nghĩa là trong tâm mình hay moi móc, hay quan sát, hay suy xét những cái nỗi lầm của người khác, nên là mình đi ấp ủ những cái điều đó ở trong lòng. Gặp một cái người bạn thân thiết nào đấy thì bắt đầu mình mới bộc bạch ra thành lời nói. Thì đấy là cái tâm sân. Thì bây giờ mà muốn hết được cái tâm sân này thì làm sao? Hết cái tâm sân ấy thì cho mình gần những cái người nào mà người ta không có nỗi thì mình không có thể nào moi được. Cho đến ở với những người ta không có tí nỗi nằm nào hết, moi đi, không thể nào moi được ra nỗi nữa là nó hết, hết sân. Thế bây giờ mình mà có hay có tâm sân thì đi kiếm cái người nào mà không có nỗi. Ở trên thế gian này có ai là cái người không có nỗi không? Thì hãy sống với tôi để cho tôi hết tâm sân. Tôi kiếm được cái người mà không có nỗi để cho mình phải soi mói. Kiếm được người trên đời này, kiếm được người không có nỗi để cho soi mói. Thì là lúc đấy mình sẽ đi kiếm hết mọi nơi đấy, tầm một cái vị nào đó mà không có nỗi nằm nào thì mình mới ở với bên đó. Nhưng mà cứ đến ở được vài ngày, người này có nỗi quá, thôi bỏ đi kiếm người khác. Kiếm người khác, người này cũng nhiều nỗi nằm lắm, nhiều cái tính xấu, lại đi kiếm người khác. Cứ như thế 5 năm, 10 năm, 20 năm rồi bắt đầu mới chợt nhớ ra nhân vô thập toàn, không có ai là hoàn hảo. Thì lúc đấy bắt đầu mới đi tìm, bắt đầu mới chuyển. Lúc ấy mình chỉ cần chuyển thôi, ai cũng có cái tính xấu, ai có tính tốt, người xấu nhất cũng có cái tính tốt, bắt đầu không nhìn vào cái tính xấu nữa, mà chỉ nhìn vào cái tính tốt của người ta. Thế là mình nhìn thấy người lúc đấy thì chỉ thay đổi mỗi cái soi mói, trước là soi mói cái xấu, bây giờ thì soi mói cái tốt của người ta, xem là người này hay làm cái việc tốt gì, người này hay làm cái tốt gì. Mình thấy đâu cũng toàn những người đáng yêu, đâu cũng toàn những người đáng mến, đâu cũng toàn những người đáng thương. Bắt đầu lúc đấy nó trở thành, từ cái sân nó trở thành một cái tình thương rồi. Vậy là hết sân. Chỉ đơn giản nó vậy thôi nào. Đơn giản như thế là nó hết. Cái tâm sân ấy, mình cứ càng soi mói thì nó người khác. Càng soi mói người khác thì tâm sân nó càng lớn lên. Bây giờ mình chỉ cần thay đổi thôi. Không soi mói cái xấu mà soi mói cái tốt của người ta thôi. Thế lúc đấy thì cái người đấy thì đi đâu cũng khen. Ôi người này tốt lắm, người thì tốt lắm. Còn mấy người có tánh sân thì đi ngồi đâu cũng nói xấu người khác, người này có tính xấu, người tính xấu kia. Thế thôi, vậy thì bây giờ mình biết được cái người nào có sân lớn là cái người hay nói xấu người khác. Còn cái người nào mà có cái tính không sân ấy, là hay tán thán người khác. Bây giờ ngày mai thay đổi ấy, bằng cách ngồi đâu cũng tán thán người khác, tán thán những cái tốt của người khác, tán thán người này tốt lắm, người này có cái việc tốt lắm. Thế là tán thán nhá, như vậy là nó sẽ hết, không còn ai ghét ai nữa. Người có tâm si lớn, một người có tâm trạng không ổn định, khi vui khi buồn, khi yêu khi ghét, dễ thích mà cũng nhanh chán, cái dạng tâm lý như vậy gọi là si phóng dật. Do tâm lý hời hợt không hiểu biết sâu sắc nên thường sinh tâm do dự, thiếu tin tưởng nên gọi là tâm si hoài nghi. Những tâm trạng như vậy thường xuyên khởi lên lâu ngày nó sẽ lớn mạnh lên và trở thành si trưởng. Cái người mà có cái tâm si mà mình cứ lớn lên, nếu mình mà cứ năng chăng, cái tâm mà cứ năng chăng hời hợt như vậy, cái gì mình cũng nhanh thích mà cũng chóng chán như vậy, thì càng ngày cái tâm si nó sẽ càng lớn mạnh lên. Cái si nó lớn mạnh lên đến lúc mình không còn biết ai là người tốt, ai là người xấu, không còn biết đâu là đúng, đâu là sai, đâu là tránh, đâu là tà, đâu là phải, đâu là trái nữa. Cái lúc đấy nó trở thành cực si rồi. Trở thành cực si. Lúc đầu tiên này còn chạy năng chăng, đi chỗ này chỗ khác, nhưng về sau bảo là tôi đi khắp mọi nơi, khắp thiên hạ rồi, trên thế gian này chẳng có cái gì tốt hết, chẳng có cái người nào tốt hết, chẳng có cái điều gì là tốt đẹp hết. Thì cho nên là tôi chẳng học hỏi cái gì, chẳng học tập cái gì, chẳng cần cái gì cả nữa. Thì cái lúc đấy là cực si, tâm si trưởng này. Và lúc đấy là cái người đấy chỉ có đứng đâu ngồi đâu cũng chỉ có phê phán chê bai, hoài nghi, nghi ngờ. Thì cái đấy là tâm si lớn, tâm si càng ngày nó càng trở nên lớn mạnh và không còn muốn làm cái gì nữa. Nên lúc đấy nó tịt hết tất cả các cái ước muốn, nên trở thành một cái người gọi là vô dục. Vô dục, không còn muốn gì, không còn thích gì, không còn ý chí, không còn muốn làm cái gì nữa. Còn một cái người có tâm vô tham lớn, một người có tâm buông xả lớn thì sẽ có tâm vô tham lớn. Buông xả đối với sắc thanh hương vị trúc, buông xả với cái nghĩa ví dụ như là người đó bố thí, người nào thường xuyên làm việc bố thí ban phát những tài sản mình đang có thì sẽ có tâm vô tham lớn. Tâm vô tham, tham là mình muốn vơ vào, tham là mình khao khát, mình mong muốn tất cả mọi cái, mình tham ái dính mắc với mọi thứ, mình mong muốn chiếm đoạt được mọi thứ. Đấy là tâm tham. Tham thì nó hút vào. Còn cái tâm vô tham thì nó làm sao? Thì nó phải thổi ra. Nó hai cái trạng thái, một cái máy hút bụi với một cái máy thổi bụi, thì nó có khác nhau. Cái tâm tham và nó hút. Còn cái tâm tha sân thì nó phải thổi ra. Tâm sân thì nó phải xả đi không cần thiết cái gì cả. Cái tâm vô tham thì nó phải thế, nó phải buông xả. Buông xả, nó nhìn thấy cảnh gì nó cũng dừng dưng. Mà nó đang có cái gì thì nó cũng sẵn sàng nó buông bỏ đi. Buông bỏ đi, nó không cần thiết nữa. Thì đấy là cái tâm vô tham lớn. Những người có tâm vô tham lớn không cần gì nữa. Đấy, ví dụ như là một cái người mà có cái tâm vô tham, cái tâm tham thì là mình muốn có nhiều thứ, càng nhiều sắc thanh hương vị xúc càng tốt. Và một cái người mà có cái tâm vô tham bình thường thôi thì thôi, hài lòng chấp nhận với những gì mình đang có. Cái người mà đang chấp mình hài lòng với những gì mình đang có thì đã là vô tham đấy, nó đã lớn chưa? Đấy, cái vô tham đấy nó vẫn chưa lớn, nhưng mà thôi buông xả cả những cái gì mà không cần thiết. Đấy, buông xả những cái gì không cần thiết thì nó trở thành vô tham lớn. Ví dụ bây giờ mình cần thiết cái gì? Cần cái nhà để ở, cần cái quần áo để mặc, cần cơm để ăn, cần thuốc để chữa bệnh. Đấy là những cái cần. Và thôi bây giờ chỉ cần lại có cái nhà để ở, có quần áo để mặc, có cơm để ăn, thế là được rồi, không cần gì khác. Thế là thôi. Nhưng mà đến lúc một lúc nào đó ở thì quan trọng gì? Bây giờ ở dưới gốc ở dưới hang, ở dưới một cái hang đá cũng được, ở dưới gốc cây cũng được, ở dưới một cái túp lều tranh cũng được. Đấy, miễn là nó có một cái gì đó nó che nắng che mưa này, không cần thiết là nó phải là nhà lầu. Thì cái lúc đấy cái tâm nó trở nên vô tham mạnh hơn, là nó không cần gì nữa. Đấy, nó đến cái mức như vậy. Ví dụ khi mà có tâm tham thì cần có nhiều tiền, nhưng mà cần khi mà có cái tâm vô tham, tiền chỉ là giấy mà. Nên là không cần thiết phải đi kiếm tiền. Đấy mới là vô tham. Chỉ cần đủ sống thôi, không cần tích trữ. Tức là cái tâm vô tham mà nó chỉ cần đủ sống thôi. Cần đủ sống, bữa sáng đi kiếm ăn bữa sáng, bữa trưa đi kiếm ăn bữa trưa, thế thôi. Thế mới là vô tham. Thế mà mấy chính là chỉ có con người thì mới bắt đầu mới biết đi tích chữ, ăn hôm nay lo cho ngày mai, hôm nay lo cho ngày mai. Còn cái con gì thì nó không cần tích chữ, không cần tích chữ, ăn hôm nay biết hôm nay, ngày mai biết ngày mai. Hôm nay đi kiếm mồi ăn, mấy con chim hôm nay đi kiếm mồi ăn, sau ngày mai nó lại đi kiếm mồi ngày mai. Nó không cần phải tích chữ, nó không cần phải đi ăn hôm nay đi kiếm mồi cho ngày mai. Vậy thì cái tâm vô tham nó sẽ tâm vô tham, có đủ ăn rồi cần gì phải đi làm nữa. Đi làm mới làm gì? Đi làm là muốn lo cho ngày mai, xong lại lo cho con cái, lo cho con, cho cháu. Đấy là tâm tham. Còn tâm vô tham thì không cần, ăn nay biết hôm nay, ngày mai biết ngày mai, cần gì phải lo cho tương lai, sống nay biết ngày nay, ngày mai biết thì còn sống được nữa mà phải lo, nhớ tối mai chết thì sao. Vậy cho nên là tham làm gì thì vô tham là vậy. Vô tham không cần biết ngày mai là cần biết hôm nay đó. Hôm nay đi ăn mày về. Cho nên là Đức Phật mới dạy là đi ăn về, về các vị tỳ kheo ăn xong cái là còn thừa là xả luôn, không cần nghĩ đến ngày mai. Không được tích chữ, quá 12 giờ trưa là không được tích chữ một cái gì hết, bỏ đi hết. Ngày mai lại đi khất thực xin ăn. Xin ăn xong thừa là phải đổ đi, một là phải đổ đến cái chỗ mà không có cỏ cây, hoặc là đổ xuống cái nước mà không có côn trùng. Nhưng không có được để dành đến ngày mai, không được để dành cái gì cho ngày mai hết. Đấy là tâm, đấy là tập cho nó có tập có hạnh vô tham, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Một người có tâm tham thì làm sao? Người có tâm tham, người có tâm vô tham thì cái gì cần thì để, cái gì không cần thì thôi. Ví dụ như là cái tóc thì nó có cái lợi ích gì không? Tóc trên đầu này để làm cái gì? Tại sao lại để tóc à? Để làm đẹp, để làm đẹp. Tóc là để làm đẹp, để đi uốn nắn. Nó có cảnh này cảnh kia cho người khác ngắm. Cái vô tham, cái tóc này không có ý nghĩa gì cả. Cắt đi cả. Xem đấy có ai vô tham không? Cái ai chọc đầu là người vô tham. Còn ai mà còn để tóc là người đấy còn tham. Móng tay để làm gì? Móng tay để làm gì? Được cái lợi ích gì không? Cái gì để bôi son? bôi son vào tay thì bôi son vào tay làm gì? Trông ghê quá trời. Cắt hết đi, vậy cái gì không cần bỏ đi. Đợi thì cái người vô tham là phải bỏ đi những cái gì không cần thiết, chỉ để lại những cái gì quá cần thiết mà thôi. Áo quần nhiều để làm gì? Ba bộ thôi. Dư quăng hết đi, cứ bỏ ra thùng rác ra, ai nấy đấy. Thế thôi, đến là vô tham. Nhà cửa đẹp làm gì? Mấy cái tấm xốp người ta vứt đi thì mình mang về dựng cu ti. Cần gì phải đẹp. Đến là đúng theo hạnh ngày xưa Đức Phật dạy là phải đi lượm nhặt những cái người ta vứt đi về mình dùng. Đấy là vô tham, còn tham thì thích những cái đẹp. Vậy thì cứ cái gì không cần thiết thì bỏ đi, thì đấy là vô tham. Còn cái gì quá cần thiết mới để lại. Vô tham lớn là vậy. Tâm vô sân lớn, buông xả với nghĩa là bố trí, tức là buông bỏ nó đi, hoặc là mình cho người khác đi, hoặc là mình quan đi cũng được. Buông xả có nghĩa là chi túc, người nào thường biết đủ, không tham cầu khao khát đối với năm dục cảnh, sắc thanh tương vị trúc, thì sẽ có tâm vô tham lớn. Tức là cái người mà chi túc mình biết đủ không? Ví dụ bây giờ mình đã có nhà để ở rồi, có cơm để ăn rồi, có quần áo để mặc rồi, vậy còn cần cái gì nữa? Có ai bây giờ đang thiếu nhà không? Đến đây xin cho mấy cái công ty. Thiếu nhà, thiếu cơm để ăn, thiếu áo để mặc không? Có ai thiếu cái đấy không? Thiếu thuốc để chữa bệnh không? Đủ rồi phải không? Đủ rồi thì bây giờ còn phải đi làm gì nữa không? Phải đi công ty công tiếc gì không? Công tác công tiếc gì không? Công tác công tiếc để làm gì? Để tích góp cho ngày mai, tích góp cho tương lai, để dự trữ sau này mình chết để con cái, còn có cái nó dùng. Thì phải chi túc đi, bây giờ mình biết đủ thôi, có đủ là được rồi, không cần nữa. Miễn là mình sống ở đâu, chỉ cần có bốn thứ đấy thôi. Có cái để che mưa, che nắng, có cái để che thân, có cái cơm để ăn, có thuốc để chữa bệnh, vậy là đủ rồi. Đấy là chi túc, không cần những cái gì không cần thiết thì buông nó đi, quăng nó đi, bỏ nó đi. Vợ chồng có cần không? Những cái đấy là có cần không? Có cần có một tấm chồng không? Hay là có bà vợ rồi còn phải có một bà bồ nữa, vợ lớn thì có thêm vợ bé nữa phải cần. Vô tham là phải bỏ hết đi, bỏ hết vợ chồng con cái không cần thiết. Hay là chi túc, với cái tâm chi túc như thế thì lâu ngày nó trở thành vô tham lớn. Vô tham mà cần cái gì tôi không cần, lúc nào tôi không cần gì nữa, thì lúc đấy nó sẽ thành cái tâm vô tham lớn. Ta bảo là lớn rồi xong đi lập gia đình tôi không cần. Ôi sao bây giờ không có đi làm ăn gì vậy, tôi không cần. Thì lúc đấy nó thành vô tham lớn. Còn nếu mà nó cũng cần chạy đi kiếm cái này kiếm cái khác, đấy là có cái tâm tham lớn. Vậy một người biết thường xuyên bố thí và sống chi túc thì người đó là cái người có tâm vô tham trưởng. Vô tham trưởng làm cho cái tâm vô tham này nó mạnh lên, thì nó là vô tham trưởng. Tâm vô sân lớn, người nào mà có tâm từ bi hỷ xả lớn thì sẽ có tâm vô sân lớn. Sân là hay sân hận với người khác, hay ác ý với người khác, hay tức là cái tâm khởi lên ý muốn làm khổ mình khổ người thì được gọi là tâm sân. Còn bây giờ mình khởi lên một cái tâm là muốn làm cho người, muốn cái điều an vui đến cho người, những cái điều an vui đến cho người thì được gọi là tâm vô sân. Cái người có từ tâm mong muốn cho chúng sinh được an vui, thì người đấy sẽ có tâm vô sân, người có bi tâm mong muốn cho chúng sinh thoát khổ đau, người có hỷ tâm là mong muốn cho chúng sinh được hạnh phúc, người có xả tâm là thấu hiểu về nghiệp và quả của nghiệp của chúng sinh. Bốn loại tâm này được rèn luyện, được tu tập làm cho sung mãn, làm cho rộng lớn, thì người đó là người có tâm vô sân trưởng. Tức là cái người có tâm từ bi hỷ xả là cái người có tâm vô sân trưởng. Khi mà mình đã có cái tâm vô sân thì nó sẽ không có tâm sân. Còn nếu mà đã có tâm sân thì nó sẽ không có tâm vô sân. Vậy người có tâm tham thì không có vô tham, có vô tham thì không có tham. Thì cái người không có tâm từ bi hỷ xả thì nó sẽ không có cái tâm sân hận, không có tâm ganh tị, không có cái tâm bỏn xẻ, mà không có cái tâm dính mắc. Thì tập có cái tâm từ như vậy, lúc nào mình cũng mong cho mọi người được an vui, thấy người khổ thì mong cho mọi người thoát khổ đau, thấy người ta đang hạnh phúc thì mong cho mọi người luôn được, không phải xa lìa cái hạnh phúc đấy, luôn được hạnh phúc. Tâm xả là mỗi người là chủ nhân của nghiệp, mỗi người hãy sống với cái nghiệp của mình, đang hưởng cái nghiệp của mình, thì đó là tâm xả. Thì đấy, người mà phát triển được những cái tâm này là những người có tâm vô sân lớn. Người có tâm vô si lớn, người có trí tuệ lớn thì có tâm vô si lớn. Người ngu si do kém hiểu biết thì phải học rộng biết nhiều. Cái người mà do mình không hiểu biết thì giờ học rộng biết nhiều thì sẽ trở thành tâm vô si. Người ngu si do hiểu biết sai lầm, cái tốt cho là xấu, cái xấu cho là tốt, thì phải siêng năng nghe giảng Phật pháp thì sẽ để cho hiểu đúng đúng pháp, hiểu đúng cái gì tốt thì mình biết là tốt, xấu biết là xấu, hiểu đúng với này, thiện ác chánh tà, biết phân biệt được thiện ác chánh tà, thì lúc đấy sẽ trở thành cái có cái phát triển được cái vô si. Người ngu si do biết, do không biết không thấy đúng các sự thật tối hậu, do không biết không thấy đúng các sự thật tối hậu về nghiệp thiện ác, nguyên nhân của sinh tử, thì phải thực hành thiền chỉ thiền quán để chứng ngộ các sự thật, sẽ trở thành vô si. Như bây giờ mình không biết được là cái chết rồi sẽ đi về đâu, con người từ đâu mà đến đây, chết rồi sẽ đi về đâu, mình không thấy không biết những cái điều đó, thì cái người đấy cũng là si. Thì bây giờ phải thực hành thiền chỉ thiền quán, thấy được các cái sự thật tối hậu, biết được cái sự vận hành của nghiệp, thấy được các cái sự vận hành của nghiệp, thì lúc đấy mình sẽ trở thành người giác ngộ. Người giác ngộ thì sẽ là người vô si. Giác ngộ lớn thì vô si lớn, cái người có tâm vô si lớn. Vậy như Đức Phật là một bậc toàn giác trí, thì Đức Phật là bậc có trí tuệ lớn. Thế là những cái bậc có trí tuệ vừa vừa, bậc trung, bậc hạ. Như vậy thì cái trí tuệ do học, cái trí tuệ do tư duy, cái trí tuệ do tu tập, nó trở thành người có tâm vô si lớn. Được ba cái trưởng, dục trưởng, rồi cần trưởng, rồi tâm trưởng, bây giờ là thẩm trưởng. Thẩm, thế nào là thẩm trưởng? Cái tâm thứ tư, cái trưởng thứ tư. Thẩm có nghĩa là thẩm sát, cũng có nghĩa là trí tuệ quán sát. Thẩm sát, có những cái người người ta có trí tuệ, người ta quán sát, người ta quán sát một cách nhạy bén. Có cái người người ta quán sát được người khác, người ta chỉ cần mới gặp người khác một cái người ta biết luôn người này có tâm tính như thế này, người ta quán sát từng cái cách đi, cách đứng, cách nằm, cách nói, cái năng của cái người khác, người ta biết người này là cái người có cái tâm như thế nào, người ta nhìn tướng người ta biết được tâm. Thì đấy nó cũng gọi là cái người người ta có trí tuệ quán sát, người ta biết quán sát, người ta đến đâu người ta cũng biết quán sát được cái địa bàn ở đấy, quan sát được cái thời thế, quan sát được cái nhân tình thế sự. Người biết quan sát nhân tình thái thế, nhân tình tức là quan sát được lòng người, và quan sát được cái cái thời thế, cái văn hóa, cái tập tục ở cái nơi đây. Gọi là cái tâm thẩm sát, dùng trí tuệ quan sát những cái pháp thâm sâu, có thể dùng trí tuệ để quan sát được những pháp thâm sâu, như là quan sát được cái sự vô thường giả tạo của tâm thức và của thân thể, để người ta xa lìa những cái tham ái tham dục. Một người thường xuyên quán chiếu các cái pháp thâm sâu vi diệu làm cho trí tuệ ngày càng rộng lớn lên, thì đó được gọi là thẩm trưởng hay trí trưởng. Đấy là thẩm, đấy là quan sát, là quan sát những cái pháp thế gian và quan sát cả những cái pháp suốt thế gian. Thẩm trưởng đây là một cái người gọi là có cái trí do văn, trí văn. Một người siêng năng học tập trau dồi kiến thức, trải qua một thời gian 5 tháng không bỏ cuộc, thì trí tuệ của người đó ngày càng rộng lớn. Tôn giả Ananda học thuộc lòng tất cả những lời Đức Phật dạy, cho nên ngài được gọi là bậc đa văn đệ nhất. Các tỳ kheo thuộc lòng tam tạng kinh điển, những người học rộng biết nhiều thế gian đều là những bậc có trí thức rộng lớn, văn trí trưởng. Những người có cái trí tuệ do học rộng biết nhiều đấy cũng được gọi là thẩm trưởng. Thẩm người ta cũng quan sát, cũng được gọi là cái trí tuệ biết nhiều, biết nhiều do học, do học mà biết nhiều. Thế, sinh ra ở đây nhưng mà những cái chuyện hàng nghìn năm trước người ta cũng biết, có những chuyện hàng nghìn năm trước biết là do đấy, học lịch sử biết, sống ở đây nhưng mà những cái chuyện gì trên mặt trăng cũng biết, đó là nghiên cứu nhiều, biết nhiều về lĩnh vực khoa học, người thì biết nhiều về lĩnh vực văn hóa, văn chương. Thì cái pháp học thế nó làm cho một cái người đấy, đấy có cái trí tuệ quan sát được nhiều thứ, biết được nhiều thứ, biết có nhiều cái biết thì có nhiều cái để quan sát. Một cái trí tuệ do tư duy gọi là trí tư. Một người siêng năng tư duy phân tích tìm hiểu những kiến thức mà mình đã học tập, thì cái trí tuệ của người đó ngày càng sâu sắc hơn. Như các bậc luận sư có những cái tác phẩm sâu sắc, những người người ta tư duy, người ta viết ra những cái bộ luận. Các bậc pháp sư thuyết giảng giáo pháp, các nhà triết gia, các nhà văn, nhà thơ, những cái người này người ta cũng là có cái trí tuệ, người ta tư duy, người có trí tư trưởng, trí tư duy lớn. Đấy là các nhà có những cái tư tưởng lớn đấy, tư tưởng của các nhà, của các cái bây giờ mình có những cái tác phẩm văn học, những cái bộ môn triết học, thì hay là các cái thành quả của khoa học, thì nó phải có cái sự tư duy nhiều, thì sau đó thì người ta mới sáng chế ra được, sáng chế ra được những cái mới. Thì cái trí tuệ này gọi là do tư duy mà có cái trí tuệ, trí tu. Một người chuyên tâm tu luyện thực hành thiền chỉ thiền quán đúng cách thì sẽ đạt được những năng lực trí tuệ cao thượng, hay còn gọi là thắng trí. Cái thắng trí là cái trí tuệ tức là vượt cái mức độ tầm thường, nên là gọi là thắng là vượt tầm mức cái khả năng tầm bình thường. Trí thấy được các kiếp sống quá khứ gọi là túc mạng trí. Những cái trí này phải là những cái người tu luyện, những cái bậc tu luyện về thiền định, tu luyện chuyên sâu thì mới phát triển được những cái trí thấy được những cái nghiệp và sự tái sinh về các cảnh giới khác nhau của chúng sinh, thì gọi là thiên nhãn trí. Trí biết được suy nghĩ của chúng sinh là tha tâm trí. Trí nghe được âm thanh của tất cả chúng sinh là thiên nhĩ trí. Trí có thể biến hóa tùy theo ý thích của mình. Mình thích cái gì mình dùng cái tâm mình biến ra được cái đó, thì gọi là thần túc trí. Hay là bay trên hư không, đi trên nước, độ thổ, chui xuống dưới đất, cái đấy được gọi là thần túc trí. Trí đoạn trừ các phiền não, động tận trí. Đoạn trừ các cái phiền não, đấy là cái trí tuệ, gọi là cái thiền tuệ, trí tuệ của thiền tuệ. 16 cái tầng thiền tuệ thì được gọi dần dần đi đến niết bàn là động tận trí. Thì đấy là những cái loại trí do tu luyện này, những cái loại trí do tu luyện mà đạt được. Thì cái nào được gọi là trí trưởng, cái trí nào mà cao cao sâu cao cao thì được gọi là trí trưởng, thẩm trưởng là vậy. Có những, cho nên là trên đời có những cái bậc có trí lớn, bậc có trí vừa vừa, có cái bậc có trí cái bậc thấp. Như vậy trưởng duyên là bốn cái tâm thức lớn mạnh, dục trưởng ước muốn lớn, cần trưởng siêng năng lớn, tâm trưởng tâm thức lớn, thẩm trưởng là trí tuệ lớn. Nếu ai phát triển làm cho lớn mạnh được bốn cái tâm này thì người đó sẽ trở thành bậc thượng nhân hay bậc vĩ nhân. Tại sao trên đời lại có những cái bậc mà người ta rất là tôn trọng, hàng nghìn năm rồi mà vẫn còn lưu danh thiên sử? Tại sao lại người ta được lưu danh ngàn đời? Đấy là những cái bậc gọi là những bậc vĩ nhân, người ta ca ngợi những cái bậc này gọi là những bậc vĩ nhân, những bậc thượng nhân, những bậc thánh nhân. Bởi vì làm sao? Bởi vì những cái bậc đấy có những cái tâm lớn, dục lớn, cần lớn, tâm lớn, thẩm lớn, trí lớn, tâm thức lớn, có nỗ lực lớn và có ước muốn lớn. Thế thôi. Thì cho nên người ta trở thành bậc thượng nhân. Bậc thượng nhân là những cái bậc mà là những cái bậc có cái những cái tâm lớn này, bốn cái tâm này. Vậy thì bây giờ ai cũng có thể đạt được nếu như mình phát triển được bốn cái tâm này mạnh mẽ lên. Phát triển bốn cái tâm mạnh mẽ lên là mình sẽ trở thành những cái bậc thượng nhân được. Thế có ai muốn trở thành những bậc thượng nhân không? Bậc vĩ nhân không? Bây giờ ai là bậc vĩ nhân ở trên đời thì mình thấy ai là bậc vĩ nhân, ai là bậc thượng nhân? Ví dụ Đức Phật có phải bậc thượng nhân không? Ví dụ Đức Phật là một bậc cao thượng, trên thế gian không có ai bằng Phật, không có ai hơn được Phật. Vậy thì Đức Phật phải là bậc thượng nhân. Ví dụ như ở trong một cái đất nước ấy, thì có ai lớn hơn một ông vua? Ông vua cũng là lớn nhất. Ông vua cũng là lớn nhất. Thế ở nhân loại này thì có ai là cái bậc lớn nhất? Đức Phật là bậc lớn nhất. Trong những loài là hai chân, trong những loài hai chân ai là bậc lớn nhất? Những cái loại hai chân ai là cái bậc mà cao thượng nhất? Đức Phật là bậc cao thượng nhất, không ai hơn được Đức Phật. Trong các cái pháp thượng nhân, ví dụ như là một cái người mà thành tựu được ba pháp thiền thông đạo quả thì được gọi là bậc, được gọi là bậc có pháp thượng nhân. Thế là đối với cái người tu tập thành tựu được pháp thượng nhân, chi kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh. Còn ở thế gian thì cái người nào mà có người nào người ta làm được việc lớn ấy, ví dụ như người ta có chức quyền lớn thì người ta gọi là gì? Bậc đại nhân, đại nhân, đại sư, hay là bậc trượng phu. Vậy thì bây giờ muốn trở thành một bậc vĩ nhân như Đức Phật thì cần phải áp dụng trưởng duyên như thế nào? Bây giờ một cái người mà muốn trở thành một bậc vĩ nhân như Đức Phật, một vị Phật, thì cái người đấy cần có những cái gì, có cái nhân gì? Người ta phải có cái trưởng duyên này. Trở thành Phật là một việc khó, nên quá trình tu tập trưởng duyên, trưởng dưỡng đạo tâm phải trải qua nhiều a tăng kỳ kiếp mới thành tựu. Để trở thành, không phải là mình cứ muốn thành Phật là thành Phật ngay được. Mà tôi muốn thành Phật, tôi khao khát thành Phật, làm sao trong 10 năm, 20 năm tôi phải thành Phật. hoặc là trong 6 năm Đức Phật tu có 6 năm thành Phật, bây giờ tôi nỗ lực ước muốn hết mình, siêng năng hết mình, có cái tâm rộng lớn hết mình, tu nỗ nhiệt trong 60 năm có thành Phật được không? Chưa chắc đã thành Phật được. Trở thành một vị Phật phải trải qua nhiều a tăng kỳ kiếp nuôi dưỡng, trưởng dưỡng các đạo tâm này, dục trưởng, phải có ước muốn mạnh mẽ mong trở thành một vị Phật, phải có một cái ước muốn mạnh mẽ. Chứ phải một cái người mà không có ước muốn thành Phật mà thành Phật được không? Không có ước muốn thì không thành Phật được. Phải có một cái ước muốn thành Phật. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca mà khởi lên cái ước muốn thành Phật, khi mà nghe thấy có Đức Phật Nhiên Đăng đi Hoàng Pháp và Ngài khởi lên cái ước muốn. Ví dụ lúc đấy Đức Phật Nhiên Đăng nói là nếu ông muốn trở thành một vị A-la-hán thì chỉ cần nghe một bài kệ 4 câu là đủ để chứng ngộ quả đạo quả A-la-hán, chấm dứt khổ đau sinh tử. Nhưng mà lúc đấy thì cái vị đạo sĩ Sumedha nói rằng con chỉ muốn thành một vị Phật như Ngài, chứ không muốn thành A-la-hán. Thì đấy là cái tâm ước muốn trở thành một vị Phật. Nhưng mà cũng có những cái người trở thành vị Phật lâu quá thì muốn trở thành một vị A-la-hán bình thường thôi, thì nó khác. Mình muốn trở thành vị Phật thì phải khác. Cái ước muốn của mình lớn thì mình phải chấp nhận là trải qua một thời gian dài để mình tích lũy những cái công phu, cái công đức. Dục trưởng cần phải có ước muốn mạnh mẽ trở thành vị Phật, cần trưởng phải siêng năng tạo tác 13 la mật. Nhưng bây giờ một người có ước muốn nhưng mà mình không siêng năng thì có đạt được. Mình có ước muốn nhưng mình không có nỗ lực thì không đạt được. Tâm trưởng phải có cái tâm mạnh mẽ, cao thượng, vô tham, vô sân, vô si, những cái tâm này nó phải mạnh. Thẩm trưởng phải có siêng năng hành thiền, chỉ thiền quán để phát triển các năng lực thần thông cao thượng. Thế nên trở thành một vị Phật nó phải thế, phải có ước muốn, phải có siêng năng, phải có cái tâm rộng lớn, phải có trí tuệ, phải có trí tuệ lớn thì mới trở thành được, mới trở thành vị Phật. Dục cần tâm thẩm, bốn cái tâm này phải được thành tựu. Muốn trở thành một bậc A-la-hán thì cần phải áp dụng cái trường duyên như thế nào? Trở thành một vị A-la-hán cũng phải tu tập trưởng dưỡng đạo tâm trong nhiều trăm ngàn đại kiếp trái đất mới thành tựu được. Tức là mình phải nuôi dưỡng những cái tâm này, nuôi dưỡng cái ước muốn, nuôi dưỡng cái tinh tấn, nuôi dưỡng cái tâm và nuôi dưỡng cái tuệ trong nhiều trăm ngàn đại kiếp trái đất. Phải có ước muốn mạnh mẽ mong trở thành một vị A-la-hán giải thoát khổ đau đấy. Tức là cái người nào ước nguyện chứng đắc niết bàn thì cái người đấy là người đang nguyện trở thành A-la-hán. Cần trưởng là phải siêng năng tạo tác các ba la mật, trở thành A-la-hán cũng phải có 13 la mật. Tâm trưởng phải siêng năng phát triển mạnh mẽ các tâm cao thượng, vô tham, vô sân, vô si. Cũng phải có vô tham lớn, vô sân lớn, vô si lớn. Thẩm trưởng phải có siêng năng hành thiền, chỉ thiền quán để chứng đắc, để phát triển được trí tuệ giác ngộ thì mới trở thành vị A-la-hán được. Cũng phải có ước muốn, phải có siêng năng, phải có cái tâm rộng lớn, vô tham, vô sân, vô si rộng lớn, và phải có trí tuệ lớn để trở thành A-la-hán nhá. Còn nếu mà muốn trở thành một vị thiên thần ở cõi phạm thiên giới thì phải làm gì? Chứng đắc các tầng thiền định và duy trì tầng thiền định đó đến cuối đời thì sẽ sinh về phạm thiên giới. Dục trưởng phải có ước muốn sinh về phạm thiên giới, cần trưởng phải siêng năng thực hành thiền định, tâm trưởng phải siêng năng thanh tịnh nội tâm, phát triển tâm từ bi hỷ xả, thẩm trưởng phải siêng năng hành thiền chỉ quán để chế ngự năm triền cài. Cũng là muốn cái gì thì sẽ thành cái một người muốn trở thành một vị chư thiên ở cõi trời dục giới thì cần phải có những cái duyên gì? Phải cố gắng giữ giới bố thí và làm các việc phước thiện, giữ tâm thiện cho đến cuối đời thì sẽ được sinh về cõi thiên giới. Nếu mình muốn sinh về cõi trời thì cũng phải thế, cũng phải có ước muốn dục trưởng, cần phải có ước muốn mạnh mẽ mong trở thành một vị chư thiên, cần trưởng phải siêng năng tạo phước thiện, tâm trưởng phải có tâm thiện rộng lớn ưa thích làm các việc phước thiện, thẩm trưởng phải có trí tuệ sâu sắc quan sát các việc thiện ác cánh tà để tránh rơi vào mê tín tà kiến. Kể cả mình làm có nhiều việc thiện nhá, nhưng mà cái tâm của mình là tâm tà kiến, mình vẫn đọa, không sinh về thiên giới được. Cho nên là cái muốn sinh về thiên giới mình vẫn phải có chánh kiến, vẫn phải hiểu đúng thiện ác chánh tà, cho nên là phải có trí tuệ, phải có, vẫn cũng cần phải có bốn cái duyên: có dục, có cần, có tâm, có thẩm. Một cái là nó chỉ có khác đi một tí thôi. Mình ước muốn cái điều gì thì nó, mình sẽ nỗ lực và thực hành cho nó thành tựu được cái điều đó. Một người muốn trở thành một cái người có uy quyền lớn ở cõi người, ví dụ một người muốn làm vua, muốn là một cái người lãnh đạo ở cái cõi nhân gian này, thì mình cần phải áp dụng trưởng duyên như thế nào? Nó cũng dục trưởng, phải có ước muốn mạnh mẽ trở thành một cái người lãnh đạo giúp đỡ mọi người. Cần trưởng phải siêng năng học tập rèn luyện. Tâm trưởng phải có tâm bao dung rộng lớn. Thẩm trưởng phải có trí tuệ quan sát nhân tình thế sự. Mình làm được chưa? Nếu có đủ phước duyên rồi thì ước nguyện đó sẽ thành tựu ngay ở kiếp này. Nếu mà chưa đủ phước duyên thì ước nguyện đó sẽ thành tựu ở kiếp mai sau. Chứ không phải là mình cứ ước một cái mà được. Ước thành tựu được cái gì là nó phải có cái nhân cái quả ấy. Bây giờ ở đời này mình thành tựu được cái gì ấy, là do mình đã có cái nguyện từ kiếp trước ấy, bây giờ nó mới thành. Còn là bây giờ mình mới khởi lên cái ước muốn đấy thì mình phải chờ đến kiếp sau. Muốn trở thành một người có nhiều tài sản ở cõi người thì phải áp dụng trường duyên như thế nào? Đây có ai muốn trở thành tỷ phú không? Có cái chương trình thì ai là tỷ phú không? Thì mình đi tham gia cái chương trình ai là tỷ phú để trở thành tỷ phú, ai là triệu phú. Muốn trở thành một cái người có nhiều tài sản, muốn trở thành một cái người tỷ phú ở thế gian này thì làm gì? Cũng phải có bốn cái: dục cần tâm thẩm. Dục ước muốn trở thành, ước muốn làm giàu mạnh mẽ. Cần siêng năng làm ăn buôn bán. Tâm có tâm trí biết nhìn xa trông rộng. Thẩm có trí tuệ quan sát nghiệp và quả của nghiệp. Nếu đủ phương duyên rồi thì dòng cái kiếp này, chưa đủ thì cứ ước muốn ở kiếp này nó sẽ giàu đến kiếp sau. Kiếp này mình cũng muốn, mình cũng siêng năng, mình cũng biết nhìn xa trông rộng mà vẫn nghèo thì làm sao? Thì mình cứ ước muốn đi, hết kiếp này mình sinh ra một cái mình sẽ sinh luôn vào nhà giàu. Cái là mình thấy thôi, lớn lên thì mình được thừa kế ngay lập tức. Nói lên một cái là được thừa kế tạo gia tài. Đó nó cũng là có nhân có duyên hết. Lúc cần tâm thầm có đầy đủ hết thì nó sẽ, thì sẽ được thôi. Trong mấy cái đấy mình ước nguyện cái gì? Ước thành Phật hay ước thành A-la-hán, hay ước thành thiên thần, hay ước thành người có uy quyền, hay là ước thành người có tài sản. Nếu muốn trở thành một người có sức khỏe phi thường ở cõi người thì cần phải áp dụng trường duyên như thế nào? Mấy cái đấy mình ước cái gì? Ước có tài sản hay ước có sức khỏe? Có sức khỏe thì mình làm sao? Cũng phải có dục. Dục trưởng cần có ước muốn mạnh mẽ trở thành một người có sức khỏe. Cần trưởng siêng năng rèn luyện thể lực, tạo thiện nghiệp đi chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Tâm trưởng phải có cái tâm vị tha rộng lớn. Chứ bây giờ mình muốn có sức khỏe mình cứ đi đánh người khác tơi bời ra thì mình có tạo được cái nghiệp đấy, nó có tạo cho sức khỏe cho mình không? Không có. Mình mà đi đánh cho người khác là sau này mình sẽ luôn luôn bị bệnh tật đau ốm mà không có sức lực. Cho nên là mình phải có cái tâm rộng lớn giúp đỡ mọi người, hỗ che chở cho mọi người thì mình mới có sức lực được. Thẩm trưởng phải có trí tuệ quan sát nghiệp, tạo cái nghiệp gì để hỗ trợ cho cái sức khỏe của mình. Như những người nào mà hay bốc thuốc miễn phí cho mọi người thì sau này có được sức khỏe lớn, hay bố thí thức ăn cho mọi người, hay là những người nào chỉ có vào bếp nấu ăn cho mọi người thì sau này có sức khỏe lớn. Đây là mình giúp cho mọi người khỏe là mình sẽ khỏe. Còn mình làm là cho người khác yếu thì mình sẽ yếu. Dục cần tâm thật đấy là sức khỏe. Muốn trở thành một người có trí thức rộng lớn, học rộng biết nhiều thì phải có trưởng duyên như thế nào. Muốn lấy được bằng tiến sĩ thì cần làm cái gì? Dục trưởng cần phải có ước muốn mạnh mẽ, mong trở thành một người có học vấn, cần trưởng siêng năng học tập, tâm trưởng phải có tâm ghi nhớ lớn, thẩm trưởng có trí tuệ quan sát chọn lọc những cái gì môn gì thiết thực có lợi ích thì mình học, chứ không phải cái bạ gì cũng học. Đầy đủ phước duyên rồi thì ước nguyện đó sẽ thành tựu ở kiếp này, nếu chưa đầy đủ phước duyên thì ước nguyện đó thành tựu ở kiếp mai sau. Còn muốn gì nữa không? Muốn đủ hết chưa? Muốn thành Phật có thành Phật rồi nha. Muốn thành A-la-hán thành A-la-hán rồi nha. Muốn giàu thì có giàu rồi nha. Muốn sông nâu có sông nâu rồi nha. Muốn mạnh khỏe có mạnh khỏe rồi. Muốn học giỏi thì có học giỏi rồi. Bây giờ còn muốn gì nữa không? Còn có sắc đẹp rồi. Đây muốn đi xuất gia. Bây giờ còn một cái muốn nữa là muốn đi tu ha. Thì xem là phải làm sao mới đi tu được. Muốn đi xuất gia trở thành một người tu hành thì cần phải có trưởng duyên như thế nào? Thế có ai muốn đi tu không? Muốn đi tu thì tạo cái duyên để mà đi tu này. Phải có dục trưởng, cần phải có ước muốn mạnh mẽ trở thành một người xuất gia. Phải có cái ước muốn nữa chứ. Cần trưởng phải siêng năng tầm sư học đạo. Siêng năng tầm tìm thầy học đạo, không có ngán gì xông pha khắp mọi nơi để mà học đạo chứ. Dù lên rừng xuống biển, tâm trưởng phải có cái căn quyền tín tấm niệm định tuệ nó mạnh, tức là mình phải có niềm tin. Mình học đạo mình phải có đức tin, nhưng mình không có đức tin mình làm sao mà mình học được. Mình nhìn thấy ai cũng nghi ngờ ngờ thì mình không học được. Phải có tinh tấn, phải có chánh niệm, phải có tâm định, phải có trí tuệ, căn quyền đấy nó mạnh thì đi tu nó dễ dàng. Thẩm trưởng phải có trí tuệ biết quan sát sự vô thường giả tạm ở thế gian, của sinh già bệnh chết mà nhàm chán thế gian. Người muốn đi tu thì mình nhìn ấy, ôi tại sao người kia lại già nhỉ, phải nhìn. Ngày xưa chắc họ cũng như mình, cũng xinh, cũng đẹp, cũng khỏe mạnh thế này, mà bây giờ họ già, răng rụng, mắt mờ, tóc bạc phơ thế này thì mai mốt thì mình cũng thế thôi. Thì tuổi trẻ có ý nghĩa gì đâu. Nhìn thấy người bệnh mình cũng phải nhìn, mình cũng phải liên hệ như thế. Nhìn thấy người chết mình cũng phải liên hệ như thế. Tại sao người kia lại chết nhỉ? Tại sao ngoài cánh đồng nó có nhiều những ngôi mộ thế nhỉ? Mình biết là cả một cái xã hội ngày xưa cũng bao nhiêu người sống trên đời thế này, mà bây giờ người ta nằm im hết ngoài cánh đồng thế kia. Không biết nằm ở dưới đấy nó có chán không nhỉ? Vui gì không nhỉ? Mai mốt thì mình cũng thế à? Cuộc đời có ý nghĩa gì đâu nhỉ? Mình phải tác ý như vậy chứ, thì nó mới nhàm chán. Thế bây giờ mình đang muốn cái gì đây nhỉ? Mình đang muốn nhà to, muốn nhiều tiền, muốn nhiều quyền, muốn danh vọng, muốn địa vị. Mấy cái đấy thì 50 năm nữa thì cũng sẽ ra ngoài đồng như nhau thế kia. Người có danh hơn thì có được cái mộ to hơn một chút. Người mà cái danh vọng kém thì bây giờ cái mộ nó cũng kém. Cho nên là có người thì có mộ xây, có người thì mộ đất. Mộ đất thì cỏ cây nó mọc cái còn hơn. Thế lúc đấy mình cảm thấy trên đời này nó vô nghĩa. Ai là cũng như ai, ai cũng như ai. Khi mà ra nghĩa địa thì cũng hai bàn tay trắng. Thế là mình sẽ chán, chán không muốn gì cả. Được mất hơn thua, thế gian chẳng có ý nghĩa gì. Danh vọng, lợi dưỡng, chức quyền, danh vọng, thế gian chẳng có ý nghĩa gì. Thế là thẩm, mình phải quan sát như vậy, mình biết rời được. Gia đình, vợ con, nhà cửa chẳng có ý nghĩa gì. Mình phải quan sát như vậy, sau này chết hết, chẳng mỗi người đi một đường, chẳng ai đi với ai cả. Cho nên là mình từ bỏ, không có luyến tiếc gì hết. Cứ đi, ai chết, chết, ai sống, sống. Ai có nghiệp gì đó mà. Nếu muốn tu tập mà chứng đắc thiền định thì cần phải có trưởng duyên như thế nào? Ai muốn tu tập chứng thiền định thì phải có dục trưởng, ước muốn chứng thiền định mạnh mẽ, phải có cần trưởng siêng năng hành thiền, phải có tâm trưởng, phải có căn quyền tín tấn niệm định tuệ mạnh mẽ. Người mà tu tập là phải có năm cái căn này, phải có đức tin mạnh, tin là mình sẽ hành thiền được, tin là cái pháp thiền này sẽ đi giải thoát, tinh tấn, siêng năng hết mình, không có sợ, không có sợ mệt mỏi, phải có chánh niệm mạnh, phải có tâm định tĩnh và phải có trí tuệ lớn. Thẩm trưởng phải có trí tuệ quan sát sự nguy hiểm của các cái ác dục mà sinh tâm nhàm chán các cái dục lạc ở thế gian. Đấy, nó thẩm cái lúc mình chưa đắc thiền thế mình phải có cái tâm đó là mình thấy dục là vui ít khổ nhiều, sự nguy hiểm càng nhiều hơn, tức là mình hay tham những cái cảnh vui ở bên ngoài, dục là những cái cảnh trần ấy. Những cảnh trần ở bên ngoài mình thích chạy theo những cái niềm vui ở bên ngoài thì gọi là ác dục. Thì bây giờ mình phải nhàm chán nên tất cả mọi thứ là vô thường, không có ưa thích bất cứ một cái cảnh gì cả, thì lúc đấy nó mới nhàm chán các cái cảnh ở thế gian rồi. Thì lúc đấy mình mới nỗ lực hành thiền, tâm nó mới thanh tịnh trở lại, nó định tĩnh trở lại, mình mới có thể phát triển được thiền định. Nếu mà đủ phước duyên rồi thì sẽ đắc thiền ở kiếp này, chưa đủ phước duyên thì cái sự nỗ lực của mình nó sẽ đắc thiền ở tương lai. Thế thôi, còn nếu muốn gì nữa không? Còn ai có ước muốn gì nữa không? Để cho nó toại ý, toại nguyện hết đi. Ai muốn đắc thiền thì có đắc thiền rồi. Nếu muốn chứng ngộ niết bàn, giải thoát khổ đau thì cần phải có cái trường duyên như thế nào? Những người mà muốn chứng ngộ niết bàn, giải thoát khổ đau sinh tử thì phải có những cái duyên dục trưởng, cần có ước muốn chứng ngộ niết bàn, có cái ước muốn mạnh mẽ, cần trưởng siêng năng thực hành giới định tuệ, tâm trưởng phải có tâm vô tham vô sân vô si mạnh mẽ, thẩm trưởng phải có trí tuệ quan sát sự vô thường khổ vô ngã của các pháp hữu vi, đoạn trừ tham ái chấp thủ đối với năm uẩn thì sẽ chứng ngộ niết bàn. Cũng có bốn cái tâm này mạnh mẽ nên là sẽ chứng ngộ được niết bàn thôi. Có dục cần tâm thẩm, bốn cái tâm đấy gọi là trưởng duyên. Đủ ba la mật rồi thì chứng ngộ niết bàn ở kiếp này, nếu chưa đủ ba la mật thì nó sẽ chứng ngộ niết bàn ở tương lai. Nên là bây giờ mình phải ước muốn, rồi mình phải tinh tấn, nên mình phải có cái tâm rộng lớn, có trí tuệ rộng lớn thì sẽ thành tịnh. Vậy thì bất cứ một cái điều gì mình cũng có thể làm được, có phải không? Bất cứ điều gì mình làm được. Bây giờ mình chọn đi muốn làm gì, ai thích cái gì, ai muốn cái gì thì cần phải làm gì. Cần có bốn cái tâm mạnh mẽ này là sẽ làm được hết, cái gì cũng làm được. Muốn làm Phật cũng được, muốn trở thành một vị Bích Chi Phật được, một vị Phật toàn giác được, muốn trở thành một vị A La Hán cũng được, muốn trở thành một bậc vĩ nhân cũng được, muốn trở thành một cái làm một cái vị có chức quyền gì ở thế gian, danh lợi vọng ở thế gian, tức là mình trở thành một cái bậc to lớn ở thế gian được, muốn trở thành một cái bậc giải thoát sinh tử cũng được. Miễn là mình phải có đủ bốn cái này, có cái ước muốn, có cái tinh tấn, có cái tâm rộng lớn và có cái trí tuệ rộng lớn là mình sẽ thành tựu được, sẽ làm được mọi thứ. Đó là bài trưởng duyên. Chứng niết bàn rồi thì còn cần gì nữa không? Chứng niết bàn rồi thì còn mong muốn gì nữa không? Vậy là sẽ hết, không còn mong muốn gì nữa. Chỉ đến khi nào mình chứng đắc niết bàn rồi thì sẽ không còn mong muốn gì nữa. Còn nếu mà chưa chứng niết bàn thì sẽ còn có cái để mong cầu, còn có cái để mong muốn. Thì còn cần phải nuôi dưỡng bốn cái trưởng duyên này. Hết bài trưởng duyên. Idam me punyam asa wakadam vaham.